Các đại lão đều sủng ta. Chương 166, 166, hiện trường và mặt lớn năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hoặc nhìn thoáng qua đám fan kia, trong mắt từng có một tia đồng tình, đồng thời cũng vì bọn họ mà cảm thấy bi ai. Fan ai không tốt, sao lại hết lần này tới lần khác lại fan Dương Thiến Bối đây? Đợi lát nữa bị vả mặt, sẽ đau bao nhiêu khổ sở a. Đương nhiên, đây không phải là chuyện Dung Hoặc nên quan tâm, hay là trở về vấn đề chính quan trọng hơn. Lam Cận đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngay cả tư thái cũng trở nên dị thường tản mạn. Hai tay lại một lần nữa cất trở lại trong túi. Ánh mắt hơi nheo lại, nhìn Dương Thiến Bối bên cạnh, rất bất cần nhìn vào khóe môi. Hỏi, phiền toái hỏi lại một chút, cô xác định là nguyên tác của khúc nhạc kia? Dương Thiến Bối nâng cầm lên, cô ta cũng không thể thua khí thế. Nhưng vừa tiếp xúc với đôi mắt cười như không cười của Lam Cận, trong lòng cô ta không hiểu sao có chút sợ hãi. Nhưng vẻ mặt kiêu ngạo trả lời, đúng vậy, bài hát kia là do tôi sáng tác. Lam Cận hơi gật đầu, không tiếng động cười cười, chợt ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tiểu trợ lý của Dương Thiến Bối, lại hỏi, vừa rồi cô nói, cô là tận mắt nhìn nghệ sĩ nhà cô thức cả đêm viết ra nhạc phổ. Tiểu trợ lý kỳ thật rất chột dạ, nhưng nếu công ty phái cô ta đến làm chứng, cô ta đương nhiên phải bảo vệ nghệ sĩ nhà mình, cho dù căn bản không có chuyện này. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cô ta đều tin rằng Dương Thiến Bối mới là người sáng tác. Cho nên trả lời, đúng vậy, lúc Thiến Bối sáng tác, tôi đã ở bên cạnh cô ấy. Lam Cận nhưng cười không nói, không chút để ý thu hồi ánh mắt, vừa chuyển giọng nói, kỳ thật muốn chứng minh là ai đạo văn ai. Rất đơn giản. Nghe nói như vậy, mọi người không rõ nguyên nhân, hai mặt nhìn nhau, Dương Thiến Bối lại cuộn mình lại ngón tay, trong lòng mơ hồ có dự cảm không tốt. Chỉ nghe Lam Cận lại không nhanh không chậm nói, không biết mọi người có nghe ra hay không, khúc Dương cầm trong Ngày Tận Thế Một tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Đó là bởi vì, bài hát này kỳ thật tổng cộng có 3 phần, được gọi là bộ 3 Ngày Tận Thế. T3. Xung quanh vang lên tiếng hít vào của một số người. Sau khi hội trường im lặng vài giây, lập tức lại vang lên tiếng fan Dương Thiến Bối nghi ngờ. Thật hay giả à, vẫn còn bộ 3. Cô sợ là khô phải muốn chứng minh mình không sao chép. Muốn điên rồi đi, thần khúc như vậy, một bài đã là vô cùng khó lường. Cứ nhiên tổng cộng có 3 bài. Quỷ mới tin được, tôi có thể chứng minh. Đột nhiên một tiếng phổ thông không quá chuẩn vang lên ở cửa. Theo đó liền thấy một vị nam nhân phương Tây da trắng mắt xanh đi vào. Hơn 50 tuổi, một thân Âu phục thẳng tắp, toát lên vẻ ưu nhã thân sĩ. Bước đi vững vàng, chẳng bao lâu ai đó nhận ra anh ta và hét lên với một cách đáng kinh ngạc. Chúa ơi, ông Jotis, chủ tịch Hiệp hội Piano Quốc tế. Còn có vị phía sau ông ấy. Mẹ ơi, có vẻ như cô Cicely, một nghệ sĩ dương cầm đẳng cấp thế giới. Hai người một trước một sau bước vào hội trường. Thoáng chốc, bầu không khí toàn bộ hội trường tăng vọt. Nhao nhao suy đoán, hai người này là ai mời tới? Tới hỗ trợ cho ai? Bất quá rất nhanh, mọi người liền kinh ngạc phát hiện. Ánh mắt hai người đồng thời rơi vào trên người. Chó đạo văn. Thậm chí thái độ của hai người đều rất cung kính. Các phóng viên đều điên rồi. Muốn xông lên phỏng vấn. Nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Trơ mắt nhìn hai người trực tiếp đi lên đài. Trực tiếp đi về phía Lam Cận. Cận, cô có khỏe không? Ánh mắt Jotis nóng bỏng cùng kích động nói không nên lời. Sau đó liền ôm Lam Cận một cái. Một lễ gặp mặt phương Tây. Mấy anh em ngồi dưới đài. Thấy ông già nước ngoài kia cư nhiên dùng hai má chạm vào hai má mẫu thượng đại nhân. Nhất thời hâm mộ lại ghen tị. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cách chương.